Chương 623, miểu sát, nửa giây. Âm ầm sinh tử 8 giây còn sót lại 2 giây, Uchiha Nguyệt ở thương thế lại một lần nữa bạo phát về sau, rốt cuộc buông xuống đè ở trên người gánh nặng, khôi phục trả cờ dạ sử dụng nhưng mà, cái này phút chốc vây khốn lấy Uchiha Nguyệt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn, chỉ còn lại có 2 giây là có thể hoàn thành kết giới thuật. Thủ phát miễn là những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn hoàn thành kết giới thuật, thân ở với những cái này xa nhận thôn nỉ dạ trong vòng vây Uchiha Nguyệt, sẽ bị kết giới thuật vây khốn. Đến lúc đó, đã nhiều lần bạo phát thương thế Uchiha Nguyệt, sẽ rất khó đột phá vây khốn chính mình kết giới, thậm chí có khả năng bởi vì bị vây ở kết giới thuật bên trong, mà chăn trước những cái này xa nhận thôn nỉ dạ tươi sống dây dưa đến chết cho nên, còn sót lại 2 giây, Uchiha Nguyệt nhất định phải nắm chặt, không thể để cho những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn hoàn thành kết giới thuật. Sau đó, tại nơi chút xa nhận thôn thượng nhẫn tiếp tục hoàn thành kết giới thuật kết ấn thời điểm, khôi phục trả cờ dạ sử dụng Uchiha Nguyệt không chút do dự nào, trực tiếp sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Suno, thuấn gian di động đến đó 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là, đang ở hắn hao phí chân quý 1 giây đồng hồ, thuấn gian di động đến những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn trước mặt trong nháy mắt, chu vi còn thừa lại 24 danh xa nhận thôn trung nhẫn, lại sau khi tinh hồn lại, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt vây khốn đến rồi ở giữa. Kể từ đó, dù cho Uchiha Nguyệt có thể liều mạng trọng thương, ngăn cản trước mặt những cái này xa nhận thôn thượng nhẫn hoàn thành kết giới thuật kết ấn, nhưng là cuối cùng Uchiha Nguyệt cũng muốn ở chọn 8 gã xa nhận thôn thượng nhẫn, 24 danh xa nhận thôn trung nhẫn vây khốn bên trong dãy rủa. Cho nên, sử dụng tử đồng thiên lý đến những cái này xa nhận thôn trung nhẫn vây khốn đi lên Uchiha Nguyệt, nhất định phải làm những gì, ngăn cản những thứ này xa nhận thôn nhì giả kế hoạch, mới có thể thành công thoát khốn ra. Ngay sau đó dùng nửa giây suy nghĩ, sắc mặt trắng bệch như một tấm giấy trắng Uchiha Nguyệt, liền trong đầu định ra khỏi phương án tác chiến các ngươi đã những thứ này chết tiệt xa nhận muốn chết. Cũng đừng trách ta Uchiha Nguyệt vô tình nguyên bản một chiêu này, ta là chuẩn bị ở lần thứ 3 nghi dạ trong đại chiến, đối phó những cái này vụ nhẫn sử dụng. Hiện tại xem ra, một chiêu này nhất định phải thí nghiệm trước ở các ngươi những thứ này xa nhẫn trên người kế tiếp liền chuẩn bị cho ta chịu chết đi trong lòng âm thầm nghĩ tới cái này bên trong thời điểm. Uchiha Nguyệt đối mặt sinh tử 8 giây, cũng chỉ còn lại nửa giây. Người thường ở nửa giây bên trong có thể làm chút gì, có thể nháy một cái con mắt hoặc là hít thở một chút mà Uchiha Nguyệt hiện tại muốn biểu diễn, chính là người thường ở trong vòng nửa giây, tuyệt đối không cách nào tưởng tượng sự tình. Uchiha Nguyệt muốn biểu diễn là, ở trong vòng nửa giây, chớp nhoáng giết hết ngăn cản ở trước mặt mình hết thể xa nhận thôn nỉ dạ thật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa quỷ ảnh chợt hiện bá trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt chuẩn bị xong sử dụng thật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa một sát na kia. Uchiha Nguyệt cặp kia xích hồng sắc trong con người, như phi tiêu một dạng câu ngọc, đã bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Mê ái nủ Atan Zela kẹo đường mạng tiểu thuyết hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt cặp kia mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng bên trong câu ngọc, nhanh chóng xoay tròn thời điểm, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ như chút xuống một dạng, chợt phát ra. Tiếp lấy là có thể chứng kiến, Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cờ dạ, lại ngắn ngủi nửa giây bên trong. Tiêu hao hơn một nửa thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt trong cơ thể trả cơ dạ, như chút xuống vậy phát ra thời điểm, toàn bộ thế giới thời gian phảng phất đều ngưng ở nơi đó. Ngắn ngủi nửa giây, ở Uchiha Nguyệt trong mắt dường như biến thành một thế kỷ như vậy dài dằng dặc. Không thể nghi ngờ, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt thâu xuất những cái này trả cơ dạ, toàn bộ đều dùng ở thời gian sử dụng nhận thuật mặt trên, cho nên ở Uchiha Nguyệt trong mắt, nửa giây mới có thể qua được như vậy thông thả. Chỉ là, đang sử dụng thật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa, cộng thêm thời gian nhận thuật đỉnh chỉ ở thời gian thời điểm, Uchiha Nguyệt không chỉ có riêng tiêu hao cự lượng trả cờ dạ, còn tiêu hao cự lượng mản dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực. Nói cách khác, nếu như Uchiha Nguyệt sử dụng một chiêu này thật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa, không có cách nào giết chết đầy đủ lời của địch nhân, cái kia Uchiha Nguyệt có thể bổ sung nhãn lực. Rất có thể không cách nào bù đắp Uchiha Nguyệt tiêu hao nhãn lực. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tự nhiên muốn thừa nhận lượng nhất định tiêu hao, cho nên trừ phi là ở vạn bất đắc dĩ thời điểm, Uchiha Nguyệt la không có khả năng thi triển một chiêu này thật Lạc Nguyệt Lưu Áo Nghĩa. Nhưng là, hiện nay ở Uchiha Nguyệt địch nhân trước mặt, căn cứ Uchiha Nguyệt phòng trường, đã có thể bù đắp cái kia đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng nhãn lực tiêu hao. Đây cũng là vì sao Uchiha Nguyệt có thể ở nơi này đàn xa nhận thôn nhị dạ trước mặt, triển lộ ra chính mình mới vừa nghiên cứu không bao lâu đích thực lạc nguyệt lưu áo nghĩa. Ngay sau đó khi thơ y gian hoàn toàn bị Uchiha Nguyệt đình chỉ ở thời điểm, ở Uchiha Nguyệt phạm vi tầm mắt bên trong, những cái này xa nhận thôn nhị dạ dường như trong nháy mắt đều như ngừng lại nơi đó giống nhau, toàn thân đều là cái hở. Đón lấy, thừa dịp thời gian bị hoàn toàn đình chỉ ở không đường, Uchiha Nguyệt tại nơi sinh tử 8 giây bên trong cuối cùng nửa giây bên trong, dĩ nhiên đầu tiên là hít một hơi thật sâu, tiện đà lại cầm ngược biến ảo thái đao suy tuyết nắm chặt vị trí. Cuối cùng, đến khi Uchiha Nguyệt rốt cuộc chuẩn bị xong tất cả thời điểm, Uchiha Nguyệt mới bắt đầu ngưng tụ thể bên trong còn sót lại những cái này trả cờ dạ, hoàn thành phong thuộc tính trả cờ dạ tính chất biến hóa. Sau đó, rốt cuộc ở Uchiha Nguyệt làm xong tất cả sử dụng thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa chuẩn bị về sau, toàn bộ thế giới thời gian rốt cuộc lại một lần nữa khôi phục bình thường. Chỉ là, thời gian khôi phục bình thường về sau, những cái này xa nhận thôn nỉ giả càng lại cũng vô pháp quan sát được Uchiha Nguyệt chỗ thật giống như, Uchiha Nguyệt đã ở trên thế giới tiêu thất giống nhau, hoàn toàn không tích có thể tìm ra hơn nữa, bởi vì thiên lý không đến Uchiha Nguyệt chỗ ở duyên cớ. Những cái này nguyên bản muốn sử dụng kết giới thuật xa nhận thôn thượng nhận nhóm, cũng đình chỉ kết ấn. Dù sao, những thứ này xa nhận thôn thượng nhận muốn sử dụng kết giới thuật, đồng dạng cần tiêu hao đại lượng trả cơ ra. Hiện tại, Uchiha Nguyệt đều đã tiêu thất tại bọn họ bên trong phạm vi tầm mắt, làm cho này xa nhận thôn thượng nhận đối với mình thả ra kết giới thuật không có nắm chắc, tự nhiên muốn ở Uchiha Nguyệt tiêu thất thời điểm, đình chỉ kết ấn phóng ra kết giới thuật. Thế nhưng để những cái này xa nhẫn thôn thượng nhẫn nhóm tuyệt đối không ngờ rằng chính là, liền tại bọn họ mới vừa đình chỉ kết ấn trong nháy mắt, khiến cho bọn họ khiếp sợ cảnh tờ họ NG này xuất hiện cái này phút chốc, toàn bộ thế giới phảng phất lại tính ở nơi đó giống nhau, thậm chí ngay cả xanh thẳm bầu trời đều mất đi nguyên bản màu sắc. Mà ở những cái này xa nhẫn thôn thượng nhẫn trong mắt, lúc này chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu xanh da trời đao mang, trực tiếp chém rụng ở tại trước mặt bọn họ một giây kế tiếp liền có thể chứng kiến đạo kia to lớn màu xanh thẳm đao mang, trong nháy mắt xuyên qua hết thể xa nhận thôn trùng nhận thân thể, trong một sát na liền thu gặt rất cái kia chọn 24 danh xa nhận thôn trùng nhận tính mệnh miểu sát, lại thấy miểu sát vô luận là ai cũng không có cách nào dự liệu được, dù chỉ Hạ Nguyệt lại có. Thế ở ngắn ngủi nửa giây bên trong, thu gặt rơi chọn 24 danh xa nhận thôn trung nhận tính mệnh thế nhưng cái này khiến thường nhân không thể nào đoán trước sự tình. Liền ở Uchiha Nguyệt trong tay hoàn thành Uchiha Nguyệt ở nơi này phút chốc, ở nơi này chút xa nhận thôn nhị dạ trước mặt, lại một lần nữa cho thấy Tu La sở hữu thực lực cũng trong lúc đó bên trong. Uchiha Nguyệt đồng dạng chứng minh rồi, chính mình mới nghiên cứu lạc nguyệt lưu áo nghĩa quỷ ảnh chợt hiện, có uy lực cũng không hổ. Được gọi là thật lạc nguyệt lưu áo nghĩa đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.